Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 716, ai con mẹ nó mới là chuyện cười. Trọng tài thứ tư lên sân khấu thời điểm, có hai người sắc mặt thay đổi. Quý khách trong phòng khách, Morgi vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn không nghĩ tới Carini lại bị một cái trần chuồng mà chạy cầu thủ đánh thành đầu heo trực tiếp. Cáng cứu thương khiêng xuống sân. Cứ việc người này trước biểu hiện rất tốt, thế nhưng Inter Milan hiện nay còn con mẹ nó dẫn trước. Cái kia trọng tài thứ tư cũng không phải hắn trong kế hoạch người đón lấy thi đấu, không ở hắn nắm giữ bên trong. Ít nhất trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn sẽ không dựa theo kế hoạch của hắn đi rồi. Làm sao sẽ con mẹ nó phát sinh loại này quái đản sự tình? Morgi giờ khóc giờ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại. Sự tình dần dần đã vượt qua hắn khống chế phạm vi. Làm Inter Milan ở mở màn không tới 5 phút thời điểm liền bị phạt xuống đi một cái siêu cấp cầu thủ chủ lực. Làm Inter Milan ở hiệp 2 lấy bắt đầu liền bị nằm ở cực hình. Làm thi đấu không có kết thúc thì có 7 tên cầu thủ lưng đeo thẻ vàng. Lấy Morgi lập trường đều cảm thấy Carini cách làm đã quá mức rồi. Thế nhưng, mặc dù là thế cuộc như vậy bất lợi, người điên ly đội bóng nhưng vẫn như cũ vững vàng mà khống chế derby chiến đại thế. Nên nói cái gì đây? Là hoảng sợ người điên ly mạnh mẽ, vẫn là quát mắng Allegri không hăng hái. Morgi lông mày thật chặt cau lên đến, toàn bộ quý khách trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng thuận theo hạ thấp. Bên sân, Lý Thống Phạm khóe miệng vẽ ra ung dung độ cong. Chuyện này, lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Ha ha, cái kia sinh con trai chắc chắn sẽ không có hậu môn Carini. Lại như thế cút đi. Cái này mới về chàng trọng tài thứ tư mà. Lão Lý ngẫm lại trước chính mình trong cơn giận dữ. Phun mạnh vị lão huynh này lúc. Trên mặt hắn lúng túng cùng ngượng ngùng xấu hổ vẻ mặt. Trên căn bản có thể khẳng định hắn cũng không phải là cùng Carini kẻ giống nhau. Nếu như vậy, thi đấu rốt cục có thể công bằng một điểm. Bước, mới về chàng trọng tài chính Chris Villa thổi lên tiếng còi. Trận này cả thế gian đều chú ý Milan song hùng derby chiến. Ở bởi vì fan bóng đá trần truồng mà chạy gián đoạn đại khái khoảng 10 phút sau khi rốt cục có thể tiếp tục tiến hành. Nam Bắc khán đài hòa lẫn hoan hô cùng xuýt thanh, lần thứ hai vang lên. Quả nhiên, Chris Villa cái này lâm thời trọng tài chính biểu hiện, muốn so với trước chính quy Carini được rồi vài tỷ năm ánh sáng. Đang chăm sóc thi đấu trôi chảy độ tình huống, chấp pháp tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đối xử hai đội bóng tiêu chuẩn nhất trí, chưa từng xuất hiện rõ ràng thiên vị tình huống. Bắc khán đài Nây La tổ bên trong môn ở chỉ chốc lát sau. Tiếng vỗ tay liên tục, theo thời gian từng giây từng phút địa hướng đi trận đấu kết thúc. Allegri cùng đông đảo AC Milan người hâm mộ chờ mong một màn rốt cục đến ở thời gian dài lấy 10. Đối với 11, đồng thời vẫn điên cuồng tấn công mãnh đánh sau khi Inter Milan các cầu thủ thể lực rốt cục bắt đầu xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Cứ việc tình cảnh này đến thời gian chậm một điểm, thế nhưng là đủ khiến đỏ đen trận doanh nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Thi đấu còn sót lại hơn 10 phút, AC Milan đã không giống như là ở lúc trước như vậy lời thề son sắt địa muốn theo đuổi một hồi đại thắng. Bọn họ hiện tại chờ đợi chính là một cái ghi bàn. Một cái có thể làm cho thi đấu hướng đi thế hòa ghi bàn. Chứng kiến người điên ly cùng Nerazzurri mạnh mẽ. Thắng lợi đã trở thành hy vọng xa vời. Một hồi bình quân, tựa hồ mới có vẻ càng phù hợp thực tế. Một cái ghi bàn, đem 90% địa quyết định 2010-2011 mùa giải Serie A quán quân. Thi đấu thời gian càng tiếp cận kết thúc, hết thảy trái tim liền nhảy lên càng kịch liệt. Nguy hiểm nhất thời điểm đến, chỉ cần xuất hiện ghi bàn, bất luận thuộc về phương nào, đều đầy đủ để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. San Siro không khí, bắt đầu bốc khói, bắt đầu thiêu đốt, các cổ động viên sớm đã đem cổ họng hống đến khàn giọng. Hai tay cũng đã đập sưng đỏ mất cảm giác, Trên khán đài chỉ tiết cùng các loại quảng cáo bay lượn. Tất cả mọi người đều bưng trái tim, thân thể về phía trước nghiêng. Không có ai lựa chọn vào lúc này còn ngồi đăng chỗ ngồi trên. San Siro khán đài 85.398 cái chỗ ngồi toàn bộ là không. Bởi vì các cổ động viên toàn bộ đều đứng lên quan sát thi đấu. Các bình luận viên ở kích động toàn thân đổ mồ hôi đồng thời. Vừa hướng microphone điên loạn điên cuồng hét lên. Một bên mãnh hướng về trong miệng tưới. Lấy bảo đảm chính mình há mồm thời điểm. Từ trong miệng nhô ra. Không phải khô giáo ngọn lửa. Ngoặc kép chấm chấm. Pirlo truyền bóng. Pato sút gôn. Ồ ồ. Thật đáng tiếc a. Chỉ kém một tí tẹo như thế điểm điểm điểm. Bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Xem này bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Inter Milan cơ hội phản kích. Eto'o. Silva cắt bóng thành công. Quá nguy hiểm. Cameroon báo săn liền quá ba người. Hắn hầu như thu được đơn đao cơ hội. Ta nghĩ vừa nãy AC Milan cổ động viên nhất định suýt chút nữa bị dọa trái tim hòa tan. Thi đấu quá kịch liệt. Hai bên ở thời khắc cuối cùng được ăn cả ngã về không. AC Milan quay đầu trở lại. Beckham khoảng cách xa truyền bóng dài. Đẹp đẽ. Cái này bóng xuyên quá thoải mái. Ibrahimovic coi chừng Materazzi. Mạnh mẽ xoay người. Sút gôn. Gào gào gào gào. Cesar nhào một hồi. Thượng đế. Tuột tay. Pato. Sút bồi. Quá đáng tiếc. Gần trong gang tấc sút gôn. Hầu như là kẽ hở. Pato có thể là quá mức lưu ý. Hắn lựa chọn đại lực oanh môn. Lại khó mà tin nổi thấy bóng đá bay. AC Milan bỏ qua một lần ngàn năm một thở tuyệt sát cơ hội. Thi đấu còn sót lại cuối cùng 6 phút thời gian. AC Milan đá phạt cơ hội. Beckham. Ừ. Sai một ly. Cesar đã tước vũ khí đầu hàng. Thế nhưng chân sút gôn lại quỷ thần xui khiến địa nhắc tới trên cột dọc. Santon ngay lập tức giải vây. Inter Milan tránh được một kiếp. Schneider. Đại lực sút xa còn lấy màu sắc. Abbiati không dám thất lễ. Song quyền miễn cưỡng đem bóng đập ra đường biên ngang. Cả người hắn đều bị đánh tiến vào vạch gôn sau khi. Thi đấu thời gian còn sót lại không tới 4 phút. Đây tuyệt đối là nguy hiểm nhất thời điểm. Gặp có ghi bàn phát sinh sao? Trên sân, AC Milan dựa vào Robinho đột phá. Thu được một cái trước sân vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội. Khoảng cách khung thành 3 khoảng 6 mét. Vị trí lệch hữu. Cùng đường biên ngang hình thành đại khái hơn 60 độ góc. Viên Nguyệt Loan đao David Beckham cùng đại não. Tia lô hai vị kinh sợ thế giới giới bóng đá. Siêu cấp đá phạt đại sư. Đều đến đứng bóng đá trước mặt. Không ngừng xem kỹ khung thành vị trí. Bởi vì kịch liệt chiến đấu có chút thở hổn hển. Dần dần bình phục lại. Hai vị tuyệt đại cao thủ chính đang chậm chậm tiến vào trạng thái. Điều chỉnh thân thể mỗi một cái vị trí. Vì là phạt bóng làm chuẩn bị. Thi đấu thời gian không nhiều. Cơ hội hiếm có. AC Milan lần này hầu như là dốc hết toàn lực. Brazil cậu bé vàng. Pato. Thụy Điển ma bò cạp. Ibrahimovic. Trung vệ Thiago Silva. Nesta. Erbet chờ đánh đầu hảo thủ. Đều đẩy ra Inter Milan vùng cấm bên trong. Chỉ có am hiểu sút xa Van Bommel mai phục tại bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Chỉ có Antonini một người ở lại trung tuyến phụ cận. Phòng bị Inter Milan đánh phản kích. Đá phạt khoảng cách khá xa. Trực tiếp sút gôn độ khó quá lớn. Vì lẽ đó hầu như có thể xác định chuyện này sẽ là một lần đá phạt phối hợp. Schneider cùng Sanchez đứng một cái hai người bức tường người. Thoáng quấy dày đối thủ phạt bóng. Thi đấu còn lại khoảng 4 phút. AC Milan gặp đi ghi bàn sao? Gặp có anh hùng đứng ra sao? Ai tới cứu vớt AC Milan? Rossoneri cần quán quân. Mà quán quân giá trị. Vào đúng lúc này. Chính là một cái ghi bàn. Tiếp sóng màn ảnh cho Pirlo cùng David Beckham thời gian dài khoảng. Cách gần đặc tả. Đây là hai tấm toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá đều vô cùng quen thuộc cùng mê mạt. Đặc biệt Beckham, Cứ việc hắn ở trên sân bóng thi đấu trạng thái không thể phòng ngừa địa bắt đầu trượt. Thế nhưng không có ai phủ nhận nó đá phạt tuyệt kỹ uy lực. Vị này ở từng ở người điên ly thủ hạ phóng ra nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân siêu cấp siêu sao. Ngày hôm nay nhưng đứng ở người điên ly phía đối lập. Hắn có thể hay không cứu lại Rossoneri trên khán đài. Hai bên fan bóng đá căng thẳng đến quên hô hấp. Thậm chí có người đã nhắm mắt lại. Không dám nhìn nữa. Bước, tiếng còi lại như là xuyên thấu mây xanh lợi kiếm. Tàn nhẫn mà đâm vào mỗi người linh hồn. San Siro đại sân bóng vào đúng lúc này vô cùng yên tĩnh. Liền các cầu thủ thoáng tiếng thở hổn hển đều có thể nghe được. Beckham cùng Pirlo đồng thời lùi về sau. Tất cả lại như là động tác chậm như thế. Thời gian vào đúng lúc này hạ thấp chảy xuôi tốc độ. Bên trong vùng cấm, đoàn người bắt đầu điên cuồng chen chúc. Beckham chạy lấy đà, ngoặc kép chấm chấm. David chạy lấy đà, do hắn đến chủ phạt. Chúng ta nhìn thấy Pirlo cũng đang chậm chậm di động. Vị trí này đối với Beckham tới nói cũng không tính là quá tốt. Pirlo chủ phạt càng thêm thích hợp một ít. Lẽ nào là chiến thuật phối hợp? Ngoặc kép chấm chấm. Beckham, Beckham, Beckham, đến cùng sẽ là ai đến chủ phạt? Nhà ô, khó mà tin nổi, này bóng vào rồi. Beckham trực tiếp sút gôn. Lựa chọn như vậy, kinh phá hết thảy kính mắt. Đá phạt vị trí, cũng không phải viên nguyệt loan đao sát thương phạm vi. Mọi người đều cho rằng AC Milan về tới một lần chiến thuật phối hợp. Ai biết Beckham vào lúc này, dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hơn nữa, cái này bóng, lại tiến vào, không phải viên nguyệt loan đao. Mà là một cước khí thế 10 phần, thô bạo 10 phần, có đi mà không có về đại lực sút gôn. Beckham đem khí lực toàn thân, tinh lực, tinh thần cùng đấu trí, toàn bộ tập trung đến này một cước sút gôn bên trên. Bóng đá phảng phất màu trắng diệt thế tia chớp, đâm này một hồi liền thoát ly tầm mắt của mọi người. Đợi được toàn trường fan bóng đá phản ứng lại, bóng đá đã ở Inter Milan khung thành phía bên phải góc xa. Hãy còn đem lưới khung thành về phía sau đẩy lên một mảnh nhô ra. Xoay tròn ma sát, thật lâu không chịu hạ xuống. Sức mạnh, thậm chí ở đoạn chạm thời gian bên trong, hoàn toàn chiến thắng sức hút của trái đất. Beckham ở sút gôn sau khi, cả người về phía trước khuynh ra. Dưới chân bởi vì đánh mạnh bóng đá, có một cái rõ ràng trệ không? Con mắt của hắn còn vững vàng mà nhìn chằm chằm bóng đá. Mãi cho đến bóng đá vào lưới, mới lảo đảo rơi xuống đất, có thể thấy được dùng sức chi mãnh, bóng đá tốc độ phi hành nhanh chóng. San Siro ở vắng lặng 2-3 giây sau khi, nhất thời nổ tung, AC Milan fan bóng đá trận doanh như là nóng bỏng nước sôi ùng ục đô địa sôi vọt lên. Có người che mặt mà lên, có người trực tiếp hưng phấn ngất đi. Có người như là tự tàn như thế tàn nhẫn mà nện chính mình lồng ngực. Có đẹp đẽ mỹ nữ cởi chính mình màu đỏ áo ngực ở trong gió vung lên. Mỗi một cái AC Milan fan bóng đá, mặc kệ là ở đây bên trong vẫn là ngoài sân, đều ở cùng bên người nhận thức hoặc là kẻ không quen biết điên cuồng dùng ôm ấp. Hôn môi, Inter Milan fan bóng đá khó mà tin nổi địa trợn to hai mắt. Bắc trên khán đài trong nháy mắt một mảnh trầm mặc. Lại như là mây đen, đột nhiên từ trên trời trầm xuống, bao phủ này lừa gạt thuộc về xanh đen sắc lãnh địa. Màn ảnh bên trong, Snyder, Sanchez cùng Cesar đều dùng tay tàn nhẫn mà đem tóc sau này vuốt quá khứ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần vương tình lộ rõ trên mặt. AC Milan các cầu thủ thì lại đang điên cuồng chúc mừng. Brazil cậu bé vàng, Pato cao cao nhảy lên. Nhảy lên Beckham lưng, Abiati nắm nắm đấm từ buông thả vùng cấm bên trong vọt ra. Trên ghế dự bị Cassano, Papus tháp tác lạc phổ cùng Ambrosini hoan hô vọt ra. Allegri cũng điên cuồng. Hắn ở tại chỗ xoay tròn. Lung tung địa nhảy một đoạn sức lực bạo không tên vũ đạo. Ra sức nhảy lên. Quả thực chính là muốn thoát khỏi sức hút của trái đất đem chính mình từ trên trái đất ném tới. Trong vũ trụ đi. Các bình luận viên vẫn còn đang điên loạn gào thét David Beckham. Giá trị vạn kim ghi bàn. Cứu lại nguy nan bên trong Rossoneri, cứu vớt tính ghi bàn. Hắn chính là buổi tối hôm nay đỏ đen anh hùng. Chúng ta thời gian qua đi một năm. Rốt cục nhìn thấy cái kia trạng thái đỉnh cao trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Có người trước từng nói David đi tới San Siro chỉ là vì dưỡng lão. Tình trạng của hắn trượt quá lợi hại. Với Real Madrid thời đại cùng năm 2008 đội tuyển quốc gia Anh Euro thời đại đã không thể giống nhau. Thế nhưng ta muốn nói đúng lắm. Vẻn vẹn cái này ghi bàn. AC Milan liền thắng trở về ở Beckham trên người hết thảy đầu tư. Người điên ly đắc ý nhất cũng là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Đánh bại hắn. Tuyệt sát. 2-2. Lại trở về thế hòa. AC Milan thật sự làm được. Còn sót lại không tới 3 phút. Thi đấu cuối cùng kết cục cơ vốn là như vậy. Moggi ở Beckham đem bóng đá phạt ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên đứng lên. Mà nhìn thấy bóng đá vào lưới sau khi lão luyện thành thục hắn cũng không nhịn được vung vẩy nắm đấm thấp giọng ủng hộ. Tình cảnh này để phía sau hai cái vệ sĩ rất là kinh dị. Ở sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ bên người lâu như vậy. Moggi cho cảm giác của bọn họ xưa nay chính là lòng dạ sâu không lường được. Thích nộ không hiện rõ. Lại như là núp trong bóng tối u linh. Kích động như thế khó có thể tự chế. Này vẫn là lần thứ nhất. Làm khó Beckham ghi bàn liền thật sự trọng yếu như vậy. Moggi không có chú ý tới thủ hạ ngạc nhiên vẻ mặt. Hắn vội vàng làm một chuyện khác dùng miệng hình. Lặng lẽ đối với xa xa chỉ huy ghế trước người điên ly. Nói, người trẻ tuổi, xem ra ngươi ngày hôm nay là thắng không được. Lý Thống Phạm nhìn thấy Moggi khiêu khích. Có điều cùng lần thứ hai như thế. Lão Lý quay về tấm kia ở phía xa không tách ra hợp lão miệng một cái bóng lưng. Sau đó hướng về phương hướng nào không chút do dự mà thả một cái hưởng thí. Lại là, David ghi bàn. Lý Thống Phạm trong nháy mắt này cảm khái vạn ngàn. Beckham một năm nay ở AC Milan cảnh ngộ. Lão Lý là trong lòng rõ ràng. Từ xưa mỹ nhân như tướng tài. Không khen người thấy đầu bạc. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại như Pele. Thiên phú ngang dọc như Maradona. Khinh thường thiên hạ như Ronaldo. Nhưng một ngày nào đó sẽ bị năm tháng vô tình giao chỗ cướp đoạt duyên hoa. Tẩy đi phồn hoa. Biến mất ở thế giới quan tâm bên trong. Beckham cũng là như vậy. Thời gian như thời gian qua nhanh. Lóe lên liền qua. Từ Old Trafford thiếu niên tóc vàng cho tới bây giờ San Siro ghế dự bị khán giả. Đã 36 tuổi hắn. Ở lại sân cỏ xanh trên thời gian. Đã có thể dùng số trời đến đếm ngược. Tuổi xuân trôi nhanh. Anh hùng đem lão. Này hạt ghi bàn. Xem như là thượng đế đối với một vị chính đang già đi tuyệt đại siêu sao ban ân sao. Không biết có phải là hồi quang phản chiếu. Lý Thống Phạm cảm thấy cái này kinh động thiên hạ phá cửa. Tuyệt đối là bị hơn 20 năm tới nay. Tự đại Beckham trở thành nghề nghiệp bóng đá vận động viên sau khi đặc sắc nhất một lần. Tuyệt đối là vạn người mê nghề nghiệp cuộc đời cao nhất. Lý Thống Phạm ánh mắt càng qua đám người cùng hoan hô. Rơi vào Beckham trên người. Mà phảng phất lại như là có cảm ứng như thế. Cùng đội hữu chúc mừng Beckham quay đầu. Nhìn thấy bên sân cái kia một thân màu đen ánh mắt của nam nhân. Hắn tách ra đội hữu. Chậm rãi hướng về bên sân. AC Milan các cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Beckham chạy hướng về bên sân. Ồ ồ ồ, hắn là phải cho để hắn ra trận chủ soái Allegri một cái ôm ấp sao? Đỏ đen nho soái mở hai tay ra. Chờ đợi đội bóng anh hùng trở về. Sau trận đấu Allegri lần này thay đổi người tuyệt đối sẽ bị tranh nhau truyền tụng. Ồ, Beckham chạy nhầm phương hướng chứ? Hắn chạy hướng về phía Inter Milan ghế của huấn luyện viên phương hướng. Gào gào gào gào gào. Gào gào. AC Milan ghi bàn công thần ôm ấp Inter Milan chủ soái người điên ly. Chuyện này, đây là làm người cảm thấy một màn a. Để ta nghĩ tới rồi Materazzi cùng Rui Costa ôm nhau xem pháo hoa tình cảnh đó. Milan song hùng đều là vĩ đại đội bóng. Bọn họ mang cho fan bóng đá cạnh tranh cùng chém giết. Cũng mang cho fan bóng đá ấm áp hưởng thụ. Beckham cùng người điên ly trong lúc đó hữu nghị. Vượt qua thi đấu, vượt qua thắng bại, vượt qua vinh quang, ngoặc kép chấm chấm, thủ lĩnh, người sẽ không cùng ta hoa địa tuyệt giao chứ? Beckham một con tóc ngắn, thái dương tóc ướt nhẹp địa khoát lên bên tai, khuôn mặt đã có chút tang thương, ánh đèn bên dưới mỉm cười. Năm xưa khí phách hăng hái thiếu niên tóc vàng đã thành thục thận trọng người đàn ông trung niên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lão Lý phía sau lưng. Mở xong tự mà nói rằng, tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong, do hắn đến tự mình đánh nát thủ lĩnh sắp tới tay thắng lợi. Có thể có chút tàn khốc, nhưng đây chính là bóng đá. Từ tình cảm riêng tư tới nói, Beckham đối với lão Lý lòng mang quý ý. Trong ngực người đàn ông này vì hắn làm nhiều như vậy, mà hắn nhưng không có thể tìm tới thích hợp báo lại phương thức. Lý Thống Phạm nở nụ cười. David, người muốn tha thứ ta? Hả? Bởi vì ngươi ghi bàn sẽ không cho AC Milan mang đến thắng lợi. Không ai có thể từ trong tay ta mang đi thắng lợi. Chỉ cần ta không cho, ai cũng đừng muốn lấy được. Lý Thống Phạm Vi cười nói. Thế nhưng vẻ mặt hắn bên trong tràn ngập nghiêm túc chăm chú. Tuyệt đối không phải đang nói đùa. Beckham hơi run run, chợt thoải mái. Đúng đấy. Còn có ai so với hắn càng hiểu người đàn ông trước mắt này? Còn có cái gì kỳ tích là người đàn ông trước mắt này không thể sáng tạo? Chính mình cao hứng quá sớm. Allegri cao tân quá sớm. AC Milan cao hứng quá sớm. Tất cả mọi người đều cao hứng quá sớm. Chỉ muốn thi đấu còn lại một giây sau. Sân bóng một bên thượng đế liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Ngăn cơn sóng dữ. Liều ra một cái kỳ tích. Huống hồ khoảng cách trận đấu kết thúc, còn có 180 cái một giây đồng hồ. Trong nháy mắt này, Beckham không biết tại sao, đột nhiên trong lòng buông lỏng. Cái này mùa giải sau khi kết thúc, ta quyết định giải nghệ. Lúc này đến phiên lão Lý sững sờ. Giải nghệ, nhanh như vậy, cũng được. Giải nghệ sau khi có kế hoạch gì sao? Cùng người Mỹ cùng đi đập tảng lớn. Vẫn là mang theo Victoria ngao du toàn cầu. Tạm thời, vẫn không có kế hoạch. Có thể ngươi còn có thể tiếp tục xuất hiện ở thi đấu bên trong ni chỉ cần đổi một người thân. Phận, Lý Thống Phạm chỉ chính mình. Cười nói, giống như ta, kỳ thực làm một cái huấn luyện viên trưởng. Cũng rất thú vị, ta có thể không có năng lực toàn thắng bất bại. Beckham trên mặt mang theo tiếc nuối. Hơn nữa, ta nhất định phải từ đầu một lần nữa chứng minh chính mình. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú, có thể tới tìm ta a. Lý Thống Phạm cười ha ha. Cần ta cho ngươi lưu một tấm danh thiếp sao? Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Bước. Tiếng còi vang lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trên khán đài AC Milan các cổ động viên hoan hô dậy sóng còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng còn chưa từ bỏ hy vọng Ney La Tổ bên trong môn đứng lên đến. Song đầu nâng quá mức đỉnh. Xanh đen sắc khăn quàng cổ tạo thành từng cơn sóng lớn bao la làn sóng. Bọn họ dùng Italy văn bắt đầu hát vang ca khúc trên thế giới chỉ có một người điên ly. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi ngươi tràn ngập dũng khí. Mang cho chúng ta thắng lợi. Ngươi không có gì lo sợ. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới, Inter Milan, đi tới, chúng ta người điên, đi tới, đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm, là người điên ly chi ca. Chỉ có điều là đem bên trong một ít câu lạc bộ tên gọi đổi thành Inter Milan. Tiếng ca như là có ma lực kỳ dị, cổ vũ lòng người, ngoặc kép chấm chấm, gặp đà kích nặng nề Inter Milan, còn không hề từ bỏ hy vọng. Các cổ động viên vào lúc này không có lựa chọn đi sướng xanh đen đội ca. 40.000 nhiều người hô to huấn luyện viên trưởng người điên tên Ly. gặp có kỳ tích phát sinh sao? Theo thi đấu thế cuộc trong nháy mắt lật úp. Trước kia một ít đồng tình AC Milan trung lập các cổ động viên. Cảm tình thiên bình từ từ khuynh hướng Inter Milan để ngừa. Đồng tình người yếu là nhân loại thiên tính. Liền ngay cả những người nhìn quen những mưa gió kim miệng môn. Cũng bắt đầu đứng ở Nerazzurri một phương. Mà kịch liệt chém giết. Ở càng ngày càng đêm đen nhánh không bên dưới. Điên cuồng trình diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Sút xa. Schneider. Quá đáng tiếc. Liền kém một chút điểm điểm. Sanchez. Quá đi một cái. Hai cái. Ba cái. Sút gôn. Abiati làm ngơ cả ngẩn như thế cứu thua. Hắn đem bóng đá bê ra đường biên ngang. Inter Milan quay đầu trở lại. Bale, Schneider, Gigi, Eto, hoa cả mắt phối hợp. Sanchez sút xa. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Sai lệch, người điên ly đứng ở bên sân. Làm ra thủ thế muốn các đệ tử toàn lực tấn công. Còn có 2 phút, thi đấu liền muốn kết thúc. AC Milan toàn lực phòng thủ. Lại tới nữa rồi. Bêu bêu bêu bêu. Đẹp đẽ. Liền quá 3 người. Cắt ngang trung lộ. Eto cùng Gigi lôi kéo mở ra không cong. Mạnh mẽ đột phá. Đi vào rồi. Đơn đao. Sút gôn. Abiati. Thiên thần hạ phàm. Hắn nghiêng người bay nhào. Dùng đầu ngón tay cứu lại AC Milan. Thánh Abiati. Bước. Inter Milan được một tình huống phạt góc. Trọng tài chính Chris Villa đã bắt đầu xem biểu. Vào lúc này khoảng cách toàn tràng trận đấu kết thúc. Còn có không tới 50 giây thời gian. Đây là Nerazzurri cơ hội cuối cùng. Ha, tiểu tử, các ngươi xong đời. Vùng cấm bên trong, Ibrahimovic chịu đựng kéo nót Á. Thụy Điển ma bò cạp đến hiện tại còn nhớ mãi không quên kéo nót Alan tục phá hỏng chính mình. Sút gôn sự tình, bằng không hắn sẽ là cuộc tranh tài này siêu cấp đại anh hùng. Siêu cấp người thống trị, hưởng thụ toàn thế giới hoan hô cùng khen ngợi. Nơi nào sẽ đến phiên lão hàm răng đều sắp muốn rơi mất Beckham đến làm náo động. Ibrahimovic trên mặt mang theo mỉm cười khinh bỉ. Ta ghi bàn, a ha ha, quán quân là của ta. Người hết thảy nỗ lực chỉ chứng minh một chuyện ngươi cùng người điên ly như thế. Chỉ là trò cười mà thôi. Ibra trong miệng nhiệt khí. Phun đến kéo nót Á trên mặt. Hắn muốn dùng phương thức này. Đến quấy giày đối thủ thế tiến công. Kéo nót Á hai mắt phun lửa. Hận không thể đem trước mắt cái này vong ân phụ nghĩa người Thụy Điển nhét về con mẹ nó trong mông. Đi. Thế nhưng. Còn có càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm. Quêu tiểu thiên vương Gareth Bale đến khu vực phạt góc chuẩn bị phát bóng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Toàn thế giới đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Gặp có kỳ tích phát sinh sao? Gặp có người điên ly thức kỳ tích phát sinh sao? Bước. Tiếng còi vang lên. Ầm. Bóng đá phát sinh. Cong cong màu trắng đường vòng cung. Khiên buộc vào toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Chậm chậm mà lại thật nhanh hướng về AC Milan vùng cấm bên trong bay đi. Vô số người đều tranh nhau nhảy lên. Ai tranh đến điểm thứ nhất, đều sẽ đưa cho đối thủ một hồi thảm kịch. Bóng đá bắt đầu trụy xuống. Trước chút đầu người lóe lên. Sượt đến bóng đá, Schneider tranh đoạt đến điểm thứ nhất. Thế nhưng không có phát trên lực. Bóng đá sau này điểm bay đi. Silva, không có đẩy đến. Sập hầm mỏ, Schneider động tác quấy dày hắn. Sau điểm, Ibrahimovic cao cao nhảy lên. Hất đầu giải vây. Gào gào gào gào gào gào gào. Thượng đế a, có người trùng mặt sau như là nổi giận hùng sư như thế bay đến. Này bóng, tiến vào rồi. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- ma bò cạp ghi bàn. Quá thô bạo, dường như thần linh dáng thế. Ibrahimovic bị va bay ngang mặt cỏ. Các bình luận viên điên cuồng. Mà trên sân, ai con mẹ nó mới là chuyện cười. Ai con mẹ nó là chuyện cười. A, à, ai là chuyện cười. Nói a, à, ai con mẹ nó là chuyện cười. A a a a a.